Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, đối chiến ma binh, người nói cái gì, có mấy cái đạo tu đã đi vào trong ma cung cửa vào trước sơn động, Dạ Sát Ma Quân sắc mặt âm trầm nhìn trước người Mộ Dung Tuấn Bác cùng mấy cái ma tu trưởng lão. Một cỗ cường đại ngang ngược uy áp rất nhanh đánh úp về phía Mộ Dung Tuấn Bác. Lập tức liền đem hắn bức quỳ trên mặt đất, trong miệng càng ngay cả nhổ ra tốt mấy ngụm máu tươi. Khởi bẩm ma quân, việc này không trách Mộ Dung trưởng lão, đều là mấy cái đạo tu quá giảo hoạt, vết máu trưởng lão nhìn đã có chút ít chống đỡ không nổi Mộ. Dung Tuấn Bác, gấp vội mở miệng nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, đem mấy cái đạo tu bỏ vào ma cung, bọn họ mấy vị trưởng lão cũng là có trách nhiệm. Là bọn hắn khinh thường, xem thường mấy cái kim đan tu vi đạo tu rồi. Hừ, Dạ Sát Ma Quân tướng uy áp thu hồi, mắt lé nhìn một chút đứng ở cách đó không xa mấy vị hóa thần tu sĩ. Lạnh lùng mà hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Là thế nào đi vào? Ngoặc kép, bọn họ có 6 người, hình như là tại ma khí đàm chung quanh bố trí một cái trận pháp. Sau đó mới đi vào, vết máu trưởng lão có chút không xác định nói. Thuộc hạ còn trông thấy cái kia nữ tu ném đi thứ gì đến ma khí đàm phía trên. Sau đó ma khí đàm bên trên liền bộc phát ra một đạo mãnh liệt hắc quang. Đem mấy người bọn họ toàn bộ hút đi vào rồi. Lúc ấy chúng ta chính là muốn ngăn cản. Thế nhưng là đã không còn kịp rồi, cái khác ma tu trưởng lão nói ra. Ma quân. Chẳng lẽ lại mấy cái trong tay đạo tu còn có mở ra cấm tín vật? Hắc đầu lão quỷ cẩn thận nhìn một chút mấy cái ma tu trưởng lão thần sắc. Khi bọn hắn nói đạo tu hướng ma khí đàm trong ném đi thứ gì thời điểm? Lông mày trao trọn, không thể nào, ma cung bị phong ấn đã có mấy trăm vạn năm rồi. Làm sao có thể còn sẽ có tín vật bảo tồn xuống? Cho dù có. Không phải cũng có thể tại ma tu chúng ta trong tay sao? Như thế nào chạy đến mấy cái trong tay đạo tu đi? Huyết hoàng lão quái vừa nói một bên lắc đầu. Vậy ngươi nói bọn họ là như thế nào đi vào trong ma cung hay sao? Chẳng lẽ lại bọn họ còn biết mở ra ma cung chú ngữ? Ngoặc kép, vậy càng không có thể. Mở ra ma cung cấm chế chú ngữ chỉ có mỗi mạc cho ma quân mới biết được. Vết máu trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Bọn họ bố trí cái trận pháp. Ngoặc kép, thật sự là buồn cười. Lão phu chưa từng nghe nói qua cái gì trận pháp có thể mở ra thượng cổ ma cung cấm chế. Ta xem chính là mấy cái đạo tu dùng để mê hoặc mấy người bọn hắn. Hắc đầu lão quỷ có chút khinh thường nhìn mấy cái ma tu trưởng lão. Rõ ràng bị mấy cái kim đan kỳ đạo tu đùa bỡn. Thật đúng là cho bọn hắn ma trong đạo người mất mặt. Tốt rồi, đợi lát nữa đi vào ma cung về sau. Bất kể những thứ khác, trước đem mấy cái đạo tu cho ta tìm ra. Dạ Sát Ma Quân nhìn mấy cái một mực nhìn chăm chú lên bọn họ hóa thần tu sĩ. Mặt không biểu tình cho ở đây ma tu truyền âm nói. Bọn họ muốn chuẩn bị tiến ma cung rồi. Bất quá Dạ Sát Ma Quân giống như đối với đi vào trong ma cung mấy người Mục Ninh Hinh nổi sát tâm. Rồi, Liễu Không Đạo Quân cảm giác được đối diện có ma khí dao động. Nhàn nhạt cho mấy vị khác hóa thần tu sĩ truyền âm ni. Hừ, Dạ Sát Ma Quân lần này tự thân xuất mã, lại có huyết hoang lão quái cùng hắc đầu lão quỷ đối với theo. Đây trong ma cung nhất định có cái gì bọn họ nhất định phải có đồ vật. Chúng ta cũng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Ngoặc kép, đúng vậy, thượng cổ này trong ma cung nhất định có không ít ma tộc bảo vật. Cũng không thể để cho bọn họ lấy đi, dùng để tăng cường thực lực của bọn hắn. Tuy rằng những năm này, ma tu một mực an phận sống ở Hỏa Nhạc Đại Lục. Cũng khó bảo toàn có một ngày bọn họ sẽ không gây sóng gió. Tử Vân cùng Nguyên chỉ mấy cái lão gia hỏa như thế nào đem bọn này ma tu cho dẫn dụ đến nữa nha. Ngoặc kép, bọn họ ngăn không được. Dạ Sát Ma Quân lần này rõ ràng đến có chuẩn bị. Một khi ma tu cứng rắn hợp lại, kết giới đều có thể bị hủy diệt. Chúng ta có chúng ta băn khoăn. bọn họ đối với chúng ta cũng có kiêng kỵ. Tử Vân bọn họ cùng Ma Tu có lẽ đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Ta nghĩ tới chúng ta cũng có tu sĩ tiến đến. Chỉ có điều bị ngăn cản ở bên ngoài vô giác hạp cốc. Đúng vậy, các ngươi cho rằng vừa mới dạ sát ma quân vẻn vẹn chẳng qua là tại khiển trách Ma Tu kia sao? Hắn vẫn còn uy hiếp chúng ta. Với hắn vừa rồi hiển lộ ra thực lực, ta và ngươi bốn người đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá cũng không cần lo lắng. Bên ngoài những lão gia hỏa kia có lẽ cũng mau vào rồi. Chỉ hy vọng vậy mấy tiểu bối không cần quá sớm bị tìm được. Bọn họ muốn tiến vào, chúng ta theo sát của bọn hắn. Thượng cổ trong ma cung, theo càng ngày càng nhiều ma binh tỉnh lại, Ninh Hinh cùng Ninh Ý đã không dám công nhiên tại trong ma cung đi vội rồi. Đem ẩn thân phù cùng ẩn tức phấn dùng tới, hai người cẩn thận tránh đi lấy những ma binh đó. Nguyên bản với hai người chú ý cẩn thận, những ma binh đó là không phát hiện được bọn họ, nhưng đột nhiên một đạo quang mang rất nhanh hướng của bọn hắn bay tới. Hấp dẫn rất nhiều ma binh hướng của bọn hắn tới gần. Là Thủy Lam tỷ truyền tấn phù. Ninh Hinh, chúng ta bị một đám ma binh cùng ba cái ma tướng vây ở cách cảnh trong nội cung rồi. Bây giờ căn bản ra không được. Thủy Lam vội vã âm thanh truyền đến, vừa dứt vừa rơi xuống. Truyền tấn phù ngay tại Ninh Hinh trong lòng bàn tay hóa thành cho tàn tiêu tán tại không trung. Tỷ, ma binh đem phía trước đường đều ngăn cản, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì hai người dán ẩn thân phù, trên người còn đổ ẩn tức phấn, những ma binh này không cách nào tìm được bọn họ xác thực vị trí. Chỉ có thể ở chung quanh lưỡng lự, giết đi qua, Ninh Hinh đem tàn nguyệt phá đem ra. Liền hướng phía những ma binh đó vọt tới. Mục Thủy Lam bọn họ rõ ràng gặp ma tướng. Nàng cùng Ninh Ý cùng nhau đi tới. Thấy đều là một ít vừa thức tỉnh không lâu ma binh. Theo lý thuyết những thế lực kia cường đại ma tướng không nên nhanh như vậy liền tỉnh lại. Xem ra cái kia cách cảnh cung có lẽ cùng Vĩnh Sinh Cốc giống nhau. Có chỗ đặc biệt nào mới có thực lực cường đại ma linh. Ma tướng trong thời gian ngắn như vậy liền tỉnh lại rồi. Hai tay Ninh Ý cầm lấy lưu tinh truy theo sát Ninh Hinh bên cạnh. Hai người một trái một phải rất nhanh chém giết lấy chung quanh ma binh. Những ma binh này thực lực hơi thắng với kim đan kỳ tu vi ma tu. Canh canh, Ninh Hinh tàn nguyệt phá cùng Ninh Ý lưu tinh truy không ngừng đập nện tại ma binh. Đám bọn chúng trên khải giáp, Ninh Ý. Tốc chiến tốc thắng, động tĩnh quá lớn sẽ hấp dẫn chung quanh những thứ khác ma binh Damani, Ninh Hinh nhìn bọn họ. Chung quanh không ít ngược lại tăng ma binh, đối với Ninh Ý nói ra, sau đó trực tiếp đem tàn nguyệt phá ba thức khiến đi ra. Tốt, nói qua hai tay Ninh Ý vung vẩy lưu tinh truy tốc độ càng nhanh hơn rồi. Phá vỡ bầu trời đạo ý quét ngang mà qua. Đem Ninh Hinh phía trước ma binh đám đánh bay xa vài trăm thước. Nguyên một đám như diều đứt dây giống nhau trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Lưu lại một mà vết máu. Một đạo thế như trẻ tre kim chùy như là thiên ngoại vẫn lạc giống như sao băng. Bí mật mang theo lấy phá hủy cùng một chỗ lực lượng. Trùng trùng điệp điệp đánh tại Ninh Ý chung quanh ma binh trên người. Giặc giặc giặc giặc nứt xương âm thanh không ngừng vang lên. Thì cứ như vậy Ninh Hinh ở phía trước mở đường, Ninh Ý ở phía sau chặn đường. Hai người nhanh chóng hướng phía cách cảnh cung chạy đi. Lúc này thượng cổ ma cung rất phía tây cách cảnh cung trong đại điện. Nằm ngổn ngang hơn 10 người bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi ma binh thi thể. Trên mặt đất, trên mặt tường khắp nơi đều là vết máu cùng đao kiếm vết cát. Những thứ này không một không biểu hiện lấy nơi đây vừa mới trải qua một cuộc kịch liệt thảm tuyệt. Chiến đấu, Thủy Lam sư tỷ, ngươi đang ở đây kiên trì trong chốc lát, sư tỷ lập tức tới ngay. Hạ Thiên Vượng ôm trọng thương Mục Thủy Lam nhanh chóng chạy băng băng cách cảnh cung từng cái. Trên hành lang, Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu hai người một trước một sau chăm chú cùng sau lưng bọn họ. Mà sau lưng bọn họ không đến mấy trăm mét khoảng cách. Ba cái ma tướng đang khắp nơi tìm tòi bọn họ. Khục khục, ta lại liên lụy các ngươi. Mục Thủy Lam có chút khó khăn nói. Hai tay nắm thật chặt Hạ Thiên Vượng trước ngực quần áo. Người trước không cần nói. Hảo hảo bảo trì thể lực. Người nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hai mắt Hạ Thiên Vượng có chút đỏ lên. Ông thật chặt Mục Thủy Lam tận lực làm cho mình chạy trốn vững vàng chút ít. Nếu không phải Thủy Lam sư tỷ giúp hắn ngăn cản ma tướng một đao, hắn hiện tại khả năng đã chết. Mộ Dung Hiên bốn người một bên tránh né ba cái kia ma tướng, một bên khắp nơi tìm kiếm thích hợp ẩn thân địa phương. Mục Thủy Lam tình huống hiện tại có chút không khách quan. Được chạy nhanh tìm được địa phương vì nàng chữa thương. Không biết tìm bao nhiêu tòa cung điện, bốn người tới một thập phần yên lặng trước cung điện. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng liếc nhau một cái, mang theo Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu không chút lựa chọn đạp đi vào. Cửa cung điện chính giữa một khối bảng hiệu to tướng lên. Điều khác không ngừng lưu luyến lấy hắc quang ba chữ to. Mang nguyên điện, hết chương.